Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2243, bắt ngươi, đánh chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi nói sao? Niên quả nhi, chỉ là bảy kiếp tiên tôn, dĩ nhiên chiến lực lên quả thật bất phàm, cái này thì khó trách. Nghiên quả nhi sẽ như vậy tự tin, chiến lực lên, đã sớm vượt ra khỏi cảnh giới của nàng, không sai biệt lắm cũng đạt tới một cấp chuẩn đế dáng vẻ. Nếu là trước, không có khôi phục Dịch Tiểu Phi, có lẽ chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi, chiến lực khôi phục lên, đã đạt đến một cấp chuẩn đế, còn dám phản kháng, có ý tứ. Có ý tứ, đánh chết ngươi, Nghiên quả nhi, hoàn toàn liền là một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Liền là muốn dọa một chút Dịch Tiểu Phi, oanh, một lớn một nhỏ, một cao một thấp hai đạo thân thể, xông lên đụng vào nhau, dù sao không phải là sinh tử đại thù, chỉ là muốn lẫn nhau bây giờ dạy dỗ một chút, cho nên căn bản, không có dùng chí tôn thần khí. Đây là hai người, trên thân thể va chạm, mà Dịch Tiểu Phi có thái hư luyện thần thể, ở khí lực lên, đủ và thân là thái nguyên cổ long Nghiên quả nhi. Thật tốt giao chiến một phen, trong vực sâu, kinh khủng uy năng, không ngừng khơi thông đi ra. Ai nha, có chút bản lãnh à? Dịch Tiểu Phi biểu hiện, đối với Nghiên quả nhi mà nói, vẫn là rất giật mình. Con bé. Thân pháp tương đối linh hoạt, bất quá giờ khắc này, lắc mình thoáng một cái, non tiểu nhân tay, cong thành chộp, bắt ngươi, kiều quát một tiếng, quả nhiên, hư không một chảo này, để cho Dịch Tiểu Phi chung quanh không gian, cũng đọng lại, cái này đọng lại cho dù là Dịch Tiểu Phi, đều có chút khó mà nhúc nhích, ca, chẳng qua là sau đó. Dịch Tiểu Phi trên thân thể, kinh người khí lạnh toát ra, để cho vậy linh lực hội tụ hư không một trào, bị đông cứng, ít nhất bị cản lại, khí lạnh tùy ý, lại là đánh úp về phía liền Nghiên quả nhi, đây chính là cấm hàn một đường thiên lực lượng, mà Nghiên quả nhi, cũng không có để ý, há miệng, ngọn lửa kinh người, từ trong miệng cuộn sạch ra, ngọn lửa. Chính là thuộc về Nghiên quả nhi bổn mạng lửa, xuất hiện ngay tức thì, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được, tựa hồ sẽ không so mình có hồng viêm nghiệp hỏa yếu. Bất quá, Dịch Tiểu Phi còn có thủ đoạn, giữa chân mày, con mắt thứ ba mở ra, con mắt thứ ba, tu luyện thần đồng tông không thiếu đồng thuật, lúc này liền đưa đến mấu chốt tác dụng, ảo thuật, Nghiên quả nhi. Một hồi hoan hô, ánh mắt nơi thấy chung quanh hết thảy, cũng đang thay đổi, đều là vậy một con mắt dở trò quỷ, chỉ là có thể ảnh hưởng đến nàng. Nói rõ ảo thuật này, một chút đều không yếu, nhưng cái này vậy chỉ là hơi ảnh hưởng đến nàng, còn không cách nào để cho nàng sợ hãi. Trên người linh lực, thu liễm, đây là Nghiên quả nhi, chủ động ngưng chiến. Thấy Nghiên quả nhi như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không sẽ ra tay. Bất quá cái này Nghiên quả nhi, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, tóm lại vẫn là con bé. Đa tạ, Nghiên sư tỷ hạ thủ lưu tình. Dịch Tiểu Phi cố ý mở miệng nói, người biết liền tốt, Nghiên quả nhi hai tay chắp sau lưng. Một bộ lão đạo vô cùng, bị Dịch Tiểu Phi nhìn thấu dáng vẻ. Sư tỷ cũng không muốn tổn thương ngươi, cho nên mới dừng tay. Nếu là sư tỷ ta toàn lực, ta sợ trong lực lượng không khống chế được, sẽ đánh chết ngươi. Nghiên quả nhi nói loại nói này thời điểm, thật vẫn là mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Đúng rồi, mạch thứ bảy thích hợp ngươi gia nhập, ta sẽ ở sư tôn bên kia tiến cử ngươi, ta sẽ cùng sư tôn nói ngươi là ta tiểu đệ. Nghiên quả nhi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, còn không cùng Dịch Tiểu Phi phản đối, Niên Quả Nhi rời đi. Cái này con bé, Dịch Tiểu Phi có chút không biết làm sao. Hết sức chiếm mình tiện nghi. Ta biết ngươi là ai. Không quá ta sẽ bảo mật. Dẫu sao, ngươi không phải người xấu. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên tai, vang lên lại tới Nghiên Quả Nhi thanh âm. Đây là Nghiên Quả Nhi trước khi rời đi, lưu lại một đạo cấm chế truyền âm. Phát hiện ta, Dịch Tiểu Phi chân mày đi dậy. Dẫu sao mình dùng là đồng phi, cái thân phận này hẳn bị phát hiện. Cái này nha đầu bản thể là Thái Nguyên Cổ Long, đối với hết thảy đều rất minh cảm, nhất là Thái Nguyên Cổ Long huyết mạch thượng có chút thời điểm thức tỉnh, có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang. Lão Hắc hướng Dịch Tiểu Phi giải thích, thằng nhóc thúi, thật tốt và cái này bé gái sống chung. Cái này nha đầu phải nói thông minh cũng là thông minh, phải nói đần cũng là đần. Sau này đối với ngươi có trợ giúp, ta hiểu ý. Dịch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mình còn không dự định rời đi đế giới, muốn ở bên này săn giết dị thú, ít nhất đem điểm tích lũy lên, đạt tới 1000. Đợi lần này mình từ đế giới rời đi, mình thì phải luyện chế chí tôn thần khí. Bằng vào mình bản lãnh, sớm liền có thể luyện chế. Kéo lâu như vậy, liền thì không muốn muốn để ra sớm nổi tiếng. Nhưng hôm nay không giống nhau. Mình chiến lược lên đang khôi phục. Muốn phải nhanh hơn khôi phục, cần chính là càng nhiều hơn thần luyện tinh. Còn có trọng yếu nhất sự việc, chính là tiến vào thần luyện đế ao máu. Có thể nói, đây cũng là mình đến luyện khí tháp mấu chốt. Mình muốn hoàn toàn khôi phục, bây giờ chỉ có thể dựa vào thần luyện đế ao máu. Mà căn cứ thần luyện tinh hấp thu, để cho Dịch Tiểu Phi đối với mình hết bệnh. Hơn nữa có lòng tin, trong đế giới, đợi thời gian, chỉ có 5 ngày. 5 ngày sau, Dịch Tiểu Phi thu hoạch tràn đầy rời đi. Khi trở lại luyện khí tháp chỗ ở, Dịch Tiểu Phi liền tay chuẩn bị luyện khí chí tôn thần khí. 10 ngày sau, luyện khí tháp một nơi, kinh khủng mây sấm xuất hiện, lôi kiếp cuồn cuộn, thuộc về chí tôn thần khí luyện chế thành công. Lôi kiếp chập chờn, nhất định cùng người khác bất đồng. Mà đối với có thể luyện chế chí tôn thần khí luyện khí sư, cho dù là luyện khí tháp, cũng biết cực kỳ coi trọng. Đây là một lần lột xác, ở luyện khí lên, coi như là đạt tới một loại cao nhất cảnh giới. Bước này, thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, bước ra rất khó, cho dù là ở luyện khí tháp trong, một số trưởng lão đều không cách nào luyện chế ra chí tôn thần khí, chẳng qua là luyện chế một ít ngụy chí tôn thần khí thôi. Chênh lệch nửa bước, bị kẹt nhiều năm, đều không từng bước vào chí tôn thần khí, không sai được, đây là chí tôn thần khí chập chờn, là vị nào luyện khí tháp trưởng lão có thể luyện chế thành công chí tôn thần khí. Tựa hồ không phải trưởng lão ở luyện khí tháp, cũng không phải là trưởng lão, là những tu sĩ khác. Ngoặc kép, mãnh liệt chập chờn, hấp dẫn các nơi luyện khí tháp trong tu sĩ đằng bay lên. Luyện khí tháp không thiếu trưởng lão, đều ở đây thời gian đầu tiên hiện thân. Vậy một nơi, không phải là thằng nhóc kia chứ? Lôi kiếp lực hạ xuống, chỗ ở luyện khí tháp xuất hiện bố Dịch trưởng lão, nuốt nước miếng một cái. Dẫu sao và Dịch Tiểu Phi tiếp xúc rất nhiều, bởi vì đối với Dịch Tiểu Phi chú ý, mới có thể biết được Dịch Tiểu Phi ở 9999 tòa luyện khí tháp. Nhà phương vị, bố Dịch, người biết là ai? Và bố Dịch giao hảo trưởng lão tò mò hỏi, nhất là xem bố Dịch vậy vẻ giật mình, hơn nữa để cho bọn họ nghi ngờ, cái đó đồng phi lại tới Bắc Tinh vực, hắn đến thần luyện vực mới bao lâu à? Nói ra Dịch Tiểu Phi thân phận, lại là cái thằng nhóc đó. Chậc chậc, thằng nhóc này còn không có gia nhập bất kỳ nhất mạch chứ. Xem ra, lập tức phải bị tranh đoạt một phen. không biết biết lái xảy ra cái gì điều kiện. Ngoặc kép, bên này hội tụ trưởng lão, nghị luận, biểu hiện đủ ưu tú. Luyện khí tháp dĩ nhiên sẽ cho dư đầy đủ tài nguyên. Dẫu sao một khi thành là có thể luyện chế chí tôn thần khí, luyện khí sư đều đưa có thể có cơ hội tiến vào thần luyện đế ao máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.